Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghe cô ấy nói xong trong lòng cũng rất cảm động. Nếu là như vậy vậy thì không thành vấn đề. Hơn nữa người ta cũng đã nói rõ ràng, cô ấy chỉ cần một người có thể tin tưởng ở bộ phận này, đây là sự tín nhiệm của Triệu Nam đối với anh. Trịnh trọng gật đầu, Dương Bách Xuyên cũng không nói cái gì. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc Triệu Nam vang lên. Dương Bách Xuyên biết bây giờ cô ấy đang cải cách công ty, mấy ngày nay sẽ rất bận rộn. Anh biết điều nên đứng dậy chào tạm biệt và rời đi. Trước khi đi, ma xui quỷ khiến anh nói với Triệu Nam. Buổi trưa cô có thời gian không? Tôi mời cô đi ăn cơm. Triệu Nam vừa muốn nghe điện thoại, sửng sốt, lập tức cười nói. Được rồi, thấy cô ấy sảng khoái đồng ý, Dương Bách Xuyên cũng cười rồi rời khỏi văn phòng. Còn giám đốc đầu dây bên kia lại nghe Triệu Nam nhận điện thoại, giọng điệu có chút lạnh lùng nói. Buổi trưa tôi có hẹn không có thời gian. Nói xong, cô ấy lập tức cúp điện thoại. Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều, đi ra khỏi văn phòng của Triệu Nam liền đi tìm người của bộ phận giám định làm quen với tình hình. Buổi trưa sau khi tan tầm, Dương Bách Xuyên cố ý chờ Triệu Nam tan tầm cùng đi ăn cơm. Hai người đi ra khỏi thang máy, Dương Bách Xuyên hỏi cô ấy. Cô muốn ăn cái gì? Triệu Nam mỉm cười nói, sao tôi lại thấy giọng điệu của anh như đang phát tài vậy, nếu vậy thì tôi sẽ phải làm một bữa thật hoành tráng, không thành vấn đề, kiếm được chút tiền mời bà chủ như cô đi ăn cơm không thành vấn đề. Trong lòng anh nghĩ cuối cùng cũng có thể khoe khoang một trận rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa cười, lúc đến bãi đỗ xe, Triệu Nam muốn lái xe thể thao của cô ấy thì Dương Bách Xuyên rốt cục cũng đã bắt được cơ hội nói. Ngồi xe của tôi đi, tôi có xe. Trong lúc nói chuyện nhấn điều khiển từ xa, bíp bíp, báo động của BMW 7 Series vang lên. Vẻ mặt Triệu Nam ngây ngốc, một lúc sau mới phục hồi tinh thần nói. Anh, đây là xe của anh. Nói xong cảm giác những lời này của mình có chút khinh thường người khác, vội vàng lại nói. Không phải, ý của tôi chính là, anh lái BMW để đi làm sao? Trong lòng Dương Bách Xuyên có hơi đắc ý, nói một lúc. Ha ha, đi thôi. Đợi lát nữa ăn cơm rồi nói tiếp. Trong lòng Triệu Nam lại có chút khiếp sợ. Cô ấy nhớ rõ hơn 3 tháng trước khi gặp mặt Dương Bách Xuyên ở công viên là lúc anh bị bạn gái ghét bỏ, trực tiếp chia tay lại còn bị sỉ nhục một trận. Không ngờ hơn 3 tháng sau, anh lái chiếc BMW 7 Series mới nhất gần 300 vạn để đi làm. Sự thay đổi quá lớn đến nỗi cô ấy bị sốc, nhưng mà cô ấy cũng không hỏi nhiều, chắc hẳn là anh có chuyện xưa khác đi. Mở cửa xe ra, Dương Bách Xuyên vừa muốn mời Triệu Nam lên xe. Cách chương.